như vốn nó là thế. Khi hắc điểu đó còn cách mặt đất 3 mét, hắc điểu của Diệp Trung liền chộp lấy. Sau đó từ từ giảm tốc, theo quán tính một đoạn, Diệp Trung mới khống chế hắc điểu ổn định hạ xuống. Diệp Trung bình tĩnh nói, tốt rồi, không sao rồi, rồi thả hắc điểu trên tay xuống. 2 giây sau, một cái ảnh phượng cũng bay tới trước hắc điểu đó. Là bạn của người này à? Diệp Trung có chút hâm mộ suy đoán. Đột nhiên Diệp Trung cảm thấy ảnh phượng này có chút quen mắt. À, Diệp Trung đột nhiên nghĩ ra, là quang giáp mà mình tới đây lần đầu giao đấu đó. Nhìn thấy ảnh phượng nhìn mình, Diệp Trung liền nhẹ gật đầu chào hỏi. Diệp Trung theo thói quen nhìn về phía trên quang não, liền ngẩn người ra, cách trương.